Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Lúc này, đại đường trên sàn nhà đảo tứ tung ngang dọc thi thể. Máu tươi phun tung tóe nơi nơi đều là. Bọn họ trung đại bộ phận đều là sau lưng trung đao. Có thể thấy được là đang chạy trốn trong quá trình bị giết. Phía trước tiến vào vài người muốn thu liễm một chút thi thể. Tô Nhiễm vội vàng ngăn lại bọn họ, nói, không được, hiện tại không thể động, vạn nhất bọn họ có người lại đây phát hiện thi thể di động. Lập tức liền sẽ đoán được nơi này có người, bọn họ cảm thấy nàng nói được có lý. Liền cũng chưa động, cái kia mẫu thân che lại hài tử đôi mắt đứng ở một bên. Nàng cùng tình lữ tổ hợp chung nữ nhân ánh mắt phức tạp nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Trong lòng thầm mắng nàng thật sự là quá tàn khốc máu lạnh. Chẳng qua bởi vì chuyện vừa rồi, giận mà không dám nói gì. Tô Nhiễm tự nhiên biết các nàng trong ánh mắt hàm nghĩa. Nhưng hiện tại cũng không phải là phát thiện tâm thời điểm. Nàng làm đại gia tiểu tâm tránh đi trên mặt đất vết máu. Không cần lưu lại huyết dấu chân. Sau đó chạy đến lầu 2 tìm được mấy cái không có đã chịu lan đến phòng. Tiếp đón đại gia lên lầu tạm thời an trí, bởi vì phục vụ đại đường bên trong có mấy cái trang hậu cần vật phẩm lâm thời kho hàng. Cho nên vật tư vấn đề hoàn mỹ giải quyết, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là, cái này địa phương, chỉ sợ cũng đãi không được bao lâu. Một khi những cái đó thôn dân ở cái khác địa phương tìm không thấy bọn họ, rất có thể sẽ phản hồi tới tìm kiếm. Ở kia phía trước, bọn họ cần thiết tìm đúng thời cơ lại lần nữa rời đi. Trận này sinh tử khảo nghiệm chơi trốn tìm trò chơi. Không biết hai bên có thể kiên trì bao lâu đâu. Chương 42 Mỹ Lệ Đảo. 6. Mọi người an bài hảo phòng. Định hảo trực ban trình tự. Lưu lại hai người trực ban. Những người khác liền từng người trở về nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tô Nhiễm cùng Kiều San đãi ở một gian trong phòng. Lại cảm giác thực không yên ổn, rốt cuộc, mặc cho ai đãi ở một cái tràn đầy thi thể biệt thự. Đều không thể như vậy yên tâm thoải mái. Thời gian chậm rãi ngao tới rồi buổi tối. May mắn không phát sinh chuyện gì. Dựa theo Kiều San được đến tin tức, thôn dân hẳn là ở nửa đêm cử hành hiến tế nghi thức. Bọn họ chờ đến nửa đêm thời gian, phát hiện dân tộc thôn phương hướng cũng không có ánh sáng sáng lên. Bởi vậy có thể suy đoán, bọn họ hẳn là không có cử hành đại hình hiến tế. Thấy vậy tình cảnh, đại gia tâm tình có chút phức tạp, một phương diện, không có tổ chức hiến tế, này thuyết minh những cái đó tù binh ít nhất còn sống. Là một cái tin tức tốt, nhưng về phương diện khác, cũng thuyết minh thôn dân đã biết còn có người không bị bắt được. Bọn họ rất có thể sẽ đem tất cả mọi người bắt được sau lại tổ chức hiến tế nghi thức. Hôm nay bọn họ đã bắt được không ít người, hiện giờ thời tiết rất kém cỏi, ban đêm tầm mắt càng thêm không tốt, cho nên bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn ở hừng đông thời gian bắt đầu tìm tòi mặt khác du khách. Một khi sở hữu địa phương đều tìm tòi quá, còn không có tìm được bọn họ, phỏng chừng người có tâm liền sẽ đoán được bọn họ trốn ở chỗ này. Nói cách khác, bảo thủ phòng trừng, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Đến lúc đó, bọn họ lại nên chuyển rời đến nơi nào đâu. Tô Nhiễm trong lòng yên lặng cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Lăn qua lộn lại chung, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày thứ tư trời đã sáng, mưa to như cũ, bởi vì đối thôn dân hành động có điều suy đoán, cho nên đại gia tinh thần đều độ cao khẩn trương. Thời khắc chú ý dân tộc thôn phương hướng động tĩnh, hơi có gió thổi cỏ lay, đại gia liền sẽ khẩn cấp mở họp, thảo luận khả năng tình huống cùng đối sách. Tô Nhiễm tìm một cơ hội cùng Kiều San đơn độc trở lại phòng. Trực tiếp hỏi, người hiện tại trong tay có đạo cụ sao? Kiều San đối này có điểm hổ thẹn, nhỏ giọng trả lời nói, lần đầu tiên bởi vì là ngươi giúp ta quá, cho nên chỉ phải một cái C. Lần thứ hai nhưng thật ra hảo chút, được B, chính là cũng không có đạo cụ. Lần thứ ba thua, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, từ trong bọc bắt tay, thương đem ra, giao cho nàng nói, người thương pháp so với ta hảo. cái này liền mượn ngươi dùng đi. Bất quá cái này đạo cụ chỉ có 6 phát đạn, nổ súng muốn thận trọng, đừng lãng phí. Kiều San biết Tô Nhiễm cá tính, cũng không chơi hư, tiếp nhận tới thử thử xúc cảm. Đối nàng gật gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ không lãng phí viên đạn. Tô Nhiễm thấy thế thả một nửa tâm. Kỳ thật nàng lần này chọn đạo cụ thực có hại, vốn tưởng rằng ngũ lôi phù có thể giúp đỡ đại ân. Ai biết sẽ gặp được như vậy mưa to bão cuồng phong thời tiết. Đến lúc đó đưa tới lôi điện, toàn viên cùng nhau điện giật mà chết sao? Loại này tự sát thức cách chết cũng quá riêng, nàng chỉ có thể cảm thán một chút chính mình xui xẻo vận khí. Thuận tiện an ủi một chút chính mình, ít nhất nàng hiện tại không sợ quỷ. Tuy rằng trước mắt trước dưới tình huống, thí dùng đều không có. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Tô Nhiễm mở cửa, liền thấy Lý Văn vẻ mặt hoảng sợ nói. Không hảo, bọn họ tìm tới. Cái gì? Tô Nhiễm giật mình không thôi. Hiện tại thời gian còn không đến giữa trưa. Như thế nào sẽ nhanh như vậy bị phát hiện đâu? Bọn họ vội vàng cùng nhau đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ dùng kính viễn vọng hướng dân tộc thôn bên kia xem. Quả nhiên rất xa liền nhìn đến một ít thôn dân ra thôn. Bọn họ tách ra hành động, trong đó một tổ 8 người điều khiển 2 chiếc bờ cắt xe chính hướng cái này phương hướng xử tới. Có người lập tức kinh hoàng nói, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ thực mau liền phải lại đây. Từ từ, Tô Nhiễm đột nhiên ra tiếng ngăn cản nói. Bọn họ hẳn là không phải hướng về phía chúng ta tới, tiểu hài tử mẫu thân đã sớm đối Tô Nhiễm bất mãn, lúc này nhịn không được mở miệng mắng. Ngươi biết cái gì, vạn nhất bọn họ chính là hướng về phía chúng ta tới đâu. Chờ bọn họ tới rồi, chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát. Nếu không phải ngươi phía trước ra siêu chủ ý, chúng ta như thế nào sẽ đãi ở chỗ này. Hiện tại cũng sẽ không gặp phải như vậy khốn cảnh. Kiều San tức giận đứng ra, lớn tiếng nói, chưa thấy qua ngươi như vậy vô sỉ, được tiện nghi còn khoe mẽ, có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài tìm đường sống a. Nếu lựa chọn đi theo chúng ta, xảy ra vấn đề cũng đừng oán giận, giống như ai cầu ngươi đi theo tới dường như, không vui liền lăn a. Ngươi, nàng tức giận đến thẳng thở dốc. Chỉ vào nàng oán hận nói, không tố chất, về sau khẳng định gà không ra. Hắc, ngươi có tố chất, vừa rồi mắng chửi người không phải mắng đến rất hoan. Ngươi mắng người khác liền có lý, người khác mắng ngươi chính là không tố chất. Song Tiêu Cẩu, Kiều San nghiêng nàng liếc mắt một cái, chào phúng nói, ta gà hay không đi ra ngoài liền không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi trước hết nghĩ tưởng chính mình có thể hay không sống quá hôm nay đi. Tuy rằng các nàng ồn ào đến thực hoan, nhưng những người khác đối này vẫn là có chút do dự. Hiện tại thời gian cấp bách, là đi là lưu, bọn họ cần thiết lập tức làm ra lựa chọn. Lúc này, không đánh gãy đại gia khắc khẩu, đạm cười nói, nguyện ý lưu lại liền lưu lại, muốn chạy hiện tại liền đi thôi. Tô Nhiễm hơi hơi hé miệng. Tưởng cùng đại gia giải thích một chút chính mình như thế phán đoán lý do. Nhưng lại nghĩ đến chính mình kỳ thật cũng không có cách nào vì bọn họ sinh mệnh an toàn phụ trách. Vạn nhất nàng đã đoán sai, ngược lại là làm một kiện chuyện xấu, không duyên cớ rơi vào một thân oán trách. Mỗi người vẫn là chính mình làm quyết định, từng người vì chính mình lựa chọn phụ trách đi. Tưởng bãi, nàng yên lặng mà ngậm miệng lại, những người đó thương lượng một chút. Rốt cuộc lưu lại nguy hiểm quá lớn, hiện tại rời đi ít nhất không cần trực diện những cái đó thôn dân. Chỉ cần tăng hảo, vẫn là có rất lớn phần thắng, cho nên thực mau, đại bộ phận người đều đi rồi. Cuối cùng lựa chọn lưu lại chỉ còn lại có Tô Nhiễm. Kiều San cùng không, Tô Nhiễm đúng rồi không lựa chọn lưu lại có chút kinh ngạc. Không sư phụ, ngươi vì cái gì bất hòa bọn họ cùng nhau đi đâu? Không cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, ta cũng cho rằng bọn họ không phải hướng về phía chúng ta tới. Lý do có 2 điểm, đầu tiên, nếu bọn họ thật là hướng về phía chúng ta tới, hẳn là sẽ toàn viên lại đây, như thế nào sẽ phân tổ, chỉ phải 8 người lại đây đâu. Phải biết rằng, phía trước rời đi thời điểm, chúng ta đội ngũ nhưng chừng 15 cá nhân. Điểm thứ hai, nếu là tới tìm tòi chúng ta, bọn họ không cần thiết lái xe. Hiện tại thời tiết kém như vậy, lái xe cũng không phương tiện, bão cuồng phong quá cảnh, tất cả mọi người đều bị tổn thất thật lớn, các thôn dân cũng giống nhau, cho nên ta đoán, bọn họ rất có thể là dùng xe tới khuân vác vật tư. Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng cũng là như vậy tưởng, tuy rằng lưu lại nguy hiểm tương đối cao, nhưng nàng cảm thấy, cùng với mạo hiểm đi ra ngoài khả năng tao ngộ mặt khác tìm tòi bọn họ thôn dân. Không bằng đãi tại chỗ, tùy thời mà động, tưởng bãi, bọn họ lập tức chạy ra đi, trước đêm phía trước bọn họ trụ quá dấu vết xử lý rớt. Sau đó ở trên mặt, trên quần áo lau chút vết máu, tiếp theo chạy đến lầu một tới gần cửa phụ cận vị trí. Nơi đó thi thể tương đối nhiều, bọn họ giấu ở bên trong cũng không thấy được, lùi một bước nói, cho dù tình huống tới rồi tệ nhất nông nỗi. Bị bọn họ phát hiện, ở khoảng cách cửa gần vị trí, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Tô Nhiễm tìm cái không đương quỳ dạp trên mặt đất, nhấc lên tóc che đậy chính mình mặt, xuyên thấu qua tóc khe hở có thể trộm quan sát bên ngoài tình huống. Kiều San cùng không cũng từng người tuyển hảo vị trí, sôi nổi trang nổi lên thi thể. Không bao lâu sau, ngoài cửa liền vang lên dừng xe thanh âm, mấy người kia xuống xe. Trực tiếp đi tới đẩy cửa mà nhập, cũng không xem đầy đất thi thể, trực tiếp liền lên lầu, động tác thô lỗ lục tung, thực mau liền vơ vét một đống lớn vật tư ra bên ngoài dọn đi. Này cùng bọn họ sở liệu một chút không kém, cái này làm cho bọn họ an tâm không ít, nhưng bởi vì sợ hãi bị phát hiện, cho nên bọn họ phóng nhẹ hô hấp, tinh thần thượng một chút cũng không dám thả lỏng, cứ như vậy giày vò qua hơn một giờ. Những người đó rốt cuộc đem muốn đồ vật không sai biệt lắm đều dọn xong rồi. Lúc này mới lái xe rời đi, bọn họ lại ghé vào tại chỗ đợi hơn nửa giờ. Xác nhận bọn họ sẽ không lại trở về. Lúc này mới chậm rãi bò dậy, Tô Nhiễm xoa xoa tê mỏi cánh tay. Bọn họ lại chạy đến lầu 2 núp vào, không cầm kính viễn vọng ra bên ngoài xem. Một lát sau, hắn buông kính viễn vọng. Quay đầu đối với các nàng nói, bọn họ lần này tới, cũng coi như là một chuyện tốt, cứ như vậy, lại nhiều cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, chúng ta ít nhất có thể ở chỗ này qua đêm, chỉ hy vọng, những cái đó bỏ chạy đi cái khác địa phương người có thể tàng đến hảo một chút. Tô Nhiễm cùng Kiều San liếc nhau, cảm giác lại không lạc quan, phía trước bọn họ rõ ràng nhìn đến có mặt khác tiểu đội đi ra ngoài tìm tòi du khách. Phía trước đi những người đó nhân tâm không đồng đều, rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Mỹ Lệ đảo bên kia, một đống thủy thượng biệt thự, một nhà ba người chính đè thấp thanh âm ở cãi nhau. Trượng phu trừng mắt đối diện thê tử, oán hận cắn răng, ngươi vì cái gì muốn tới chỗ gây thù chuốc oán. Rõ ràng chúng ta yêu cầu dựa vào bọn họ, ngươi vì cái gì liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Nữ nhân gắt gao ôm hài tử, khóc lóc kể lể nói, như thế nào lại là ta sai? Ta phía trước nói chuyện thời điểm, cũng không gặp ngươi xuất khẩu phản bác a, còn không phải bởi vì ta lời nói cũng là ngươi trong lòng lời nói. Nhìn đến bọn họ sinh khí, ngươi mới nhớ tới khi cùng sự lão, gặp chuyện liền sẽ mã hậu pháo, ngươi cũng liền điểm này nhi năng lực. Nữ nhân trong lòng ngực hài tử bởi vì cha mẹ cãi nhau hoảng sợ co rúm lại thân mình. Lại bị nữ nhân ngón tay mạnh mẽ véo phải gọi lên. Nữ nhân đầy ngập oán khí không chỗ phát tiết, tức giận đến đánh hắn. Kêu la cái gì, nếu không phải bởi vì ngươi cái này con chồng trước, bọn họ sẽ vứt bỏ chúng ta sao? Còn không phải chê ngươi vướng bận. Hài tử sợ tới mức không dám lại kêu. Trong lòng tràn ngập không biết làm sao ủy khuất cùng khủng hoảng. Hắn không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Chính là cha mẹ đánh chửi hắn. Liền nhất định là hắn sai rồi. Hắn chỉ có thể run rẩy thân mình. Thân thể cuộn tròn ở bên nhau. Yên lặng thừa nhận mẫu thân trách đánh. Chờ đến nữ nhân phát tiết xong. Nàng nhìn giống tiểu động vật giống nhau cuộn tròn ở bên nhau hài tử. Khống chế không được thất thanh khóc giống lên. Ở như vậy lệnh người tuyệt vọng trong hoàn cảnh, nàng cảm thấy chính mình trở nên càng ngày càng ác liệt. Càng ngày càng không giống nguyên lai chính mình, thoát đi hy vọng thoạt nhìn như vậy xa xa không hẹn. Hư vô mờ mịt, bọn họ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Sắc trời tiệm vãn, tất cả mọi người đều biết vào đêm sau cơ bản liền sẽ không có người tới điều tra. Đang lúc bọn họ tinh thần dần dần thả lỏng thời điểm. Đột nhiên lung lay sắp đổ đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Nơi này có người, mấy cái đại hán kêu la lên, đem trong phòng hai vợ chồng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bọn họ kinh hoàng thất thố nhảy vào trong nước muốn chạy trốn. Lại bị những cái đó am hiểu sâu biết bơi thôn dân dễ như trở bàn tay bắt được. Ta đầu hàng, tráng sĩ đừng giết ta. Lúc này, bọn họ căn bản bất chấp chính mình hình tượng, nước mắt và nước mũi giàn giụa, giơ lên cao đôi tay ý bảo chính mình vô hại, bị những người đó bó trụ kéo túm đi rồi. Hai người vừa đi một bên khóc, trong lòng tuyệt vọng một chút mở rộng, bọn họ khóe mắt trộm nhìn lướt qua càng ngày càng xa thủy thượng biệt thự. Ngay sau đó, lại cúi đầu tiếp tục khóc giống lên, cùng lúc đó, tránh ở trong ngăn tủ hài tử. Chính cuộn tròn ở một góc nhỏ, trong lòng yên lặng đếm số, ba ba mụ mụ muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm, ta cần thiết số mãn một vạn cái số mới được, trung gian vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không thể ra tới. Nếu không trò chơi liền không có hiệu quả. Chương 43 Mỹ Lệ Đảo 7, bên kia tình lữ tổ hợp cũng bị người phát hiện, bọn họ không biết từ nơi nào tìm được rồi hai thanh rìu chữa cháy. Múa may mở một đường máu sông ra ngoài, mưa rền gió dữ mãnh liệt chụp đánh ở trên người, dưới chân là không hảo gắng sức bờ cát, bọn họ dẫn theo trầm trọng rìu chữa cháy, căn bản là chạy không mau, thực mau, bọn họ đã bị mặt sau người đuổi theo, loạn đao vỗ xuống, nam nhân chỉ tới kịp a một tiếng, liền té ngã trên đất, rốt cuộc không động đậy nổi. Quay đầu lại thấy như vậy một màn nữ nhân nháy mắt lâm vào đến điên cuồng bên trong. Nàng trong tay rìu tạp đến trên mặt đất, điên rồi dường như hét lên. A a a a a, đã chết đã chết đã chết, đều đã chết, nàng quỳ trên mặt đất, nhìn bạn trai thi thể lại khóc lại cười. Ngưỡng mặt thừa nhận mưa to lễ rửa tội. Giờ khắc này, nàng tinh thần đã chịu thật lớn kích thích, trong lòng tràn ngập hắc ám bạo ngược ý niệm. Tưởng đem sở hữu hết thảy hoàn toàn hủy diệt. Ha ha ha ha, tất cả mọi người đều chết đi. Cùng đi chết đi, nữ nhân mở to mắt trừng mắt những người đó. Nàng hai mắt quỷ dị sáng lên, duỗi tay chỉ vào mấy cái địa phương lớn tiếng nói. Các ngươi đi nơi đó đi tìm sao? Nơi đó nhưng đều cất giấu người đâu. Ha ha ha ha ha, cùng lúc đó, phục vụ đại đường lầu 2. Không tốt, chúng ta đi mau. Không buông kính viễn vọng, bên cạnh Tô Nhiễm cùng Kiều San cũng thấy được một màn này. Các nàng lập tức đem kính viễn vọng thu hồi tới, ba người hành động nhanh chóng hướng dưới lầu chạy tới, không một bên chạy một bên nói, nữ nhân kia điên rồi, nàng sẽ đem chúng ta toàn bộ bán đứng, hiện tại chỉ có thể chạy thoát. Tô Nhiễm vội vàng mà nói, kia đối phu thê bị bắt. Nhưng là không thấy được hài tử, không nghe vậy lập tức minh bạch nàng ý tứ. Gật đầu nói, mau, chúng ta đi kia đống thủy thượng biệt thự. Ba người chạy như bay đi ra ngoài, nháy mắt vọt vào mưa to bên trong. Lúc này, Tô Nhiễm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ngài kích phát nhiệm vụ chi nhánh, chạy thoát bạo lực thôn dân đuổi giết, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân 100 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 100 điểm money. Tô Nhiễm tức khắc khẩn trương lên. Nàng cùng Kiều San liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt minh bạch các nàng đều nhận được đồng dạng nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ này xuất hiện thuyết minh một cái nghiêm túc vấn đề. Bọn họ không có khả năng dễ dàng chạy thoát. Quả nhiên, phảng phất vì nghiệm chứng nàng dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, bọn họ trước mắt trong màn mưa đột nhiên sáng lên hai thúc cường quang. rõ ràng là một chiếc bờ cắt xe chính hướng về phía bọn họ xử tới. Mau tránh ra, Tô Nhiễm hô to một tiếng, lập tức hướng bên cạnh lăn qua đi. Kiều San cùng Không cũng phản ứng nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy đi. Kia chiếc bờ cắt xe hiểm chi lại hiểm từ bọn họ bên cạnh xử quá. Nhưng mà, chiếc xe kia ở phía trước đánh cái đột nhiên thay đổi. Hiển nhiên đã phát hiện bọn họ, lại hướng về phía bọn họ khai lại đây. Kiều San xoay người nhảy lên, đối mặt cực nhanh xử tới bờ cắt xe mặt không đổi sắc. Đôi tay cực ổn giơ lên súng lục, đối với người điều khiển không chút do dự khấu hạ cò súng. Chỉ nghe phanh một tiếng, xa tiền cửa sổ pha lê phá một cái động, người điều khiển đầu bị một thương đánh bạo, ngã vào trên chỗ ngồi bất động. Bờ cắt xe bởi vậy ngừng lại, trên xe mặt khác ba người phẫn nộ kêu to lên, ghế điều khiển phụ người trên muốn một lần nữa phát động xe. Mặt khác hai người mở cửa xe nhảy xuống, Kiều San không chút do dự một thương một cái, dứt khoát lưu loát đem bọn họ giải quyết rớt, một cái bước xa xông lên ghế điều khiển, đem thi thể đẩy đến một bên, tiếp đón Tô Nhiễm cùng Không lên xe. Tô Nhiễm cùng Không vội vàng nhảy lên xếp sau tòa, Kiều San đóng đèn xe, một chân chân ga dẫm đi xuống, phát động xe về phía trước mặt chạy như bay mà đi. Mau đến mục đích địa thời điểm, Tô Nhiễm nói, xe mục tiêu quá lớn, trong chốc lát nghĩ cách giải quyết nó, minh bạch. Kiều San trả lời một câu, trước mắt mà phụ cận ngừng lại, Tô Nhiễm cùng Không trước xuống xe. Kiều San tắc xuống tay chuẩn bị xử lý xe, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn hết thảy thuận lợi, nhưng Tô Nhiễm lại không dám thiếu cảnh giác, bởi vì hệ thống còn không có truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đúng lúc này, trong màn mưa đột nhiên một đạo hắc ảnh chạy trốn ra tới. Cẩn thận, Tô Nhiễm tâm đột nhiên nhắc lên, nàng một cái bước xa vọt tới Kiều San trước mặt, muốn đem nàng phát gục. Nhưng mà nàng động tác vẫn là chậm một bước, một đạo hàn quang đã bổ tới phụ cận, tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một đạo kim quang đột nhiên từ trên người nàng xông ra. Kia mông lung kim quang bao phủ ở Tô Nhiễm trên người. Giống như một đạo vô hình cái chắn đem nàng hộ ở bên trong. Sinh sôi chặn này một đao, cái kia cầm đao thôn dân ngược lại bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Trong tay đao cũng bị chấn cởi tay, Tô Nhiễm khiếp sợ nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác được là trên cổ tay Phật Châu tay xuyến ở sáng lên nóng lên. Nàng giơ lên thủ đoạn, phát hiện Phật Châu tay xuyến thượng quang mang dần dần đạm đi, cho đến hoàn toàn mất đi, những cái đó nguyên bản giàu có ánh sáng Phật Châu dường như mất đi linh hồn, trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà, nguy hiểm còn chưa qua đi. Cái kia thôn dân ngẩn người, vừa muốn duỗi tay đi nhặt rơi trên mặt đất đao, bị Kiều San phản ứng nhanh chóng một chân đá phiên trên mặt đất. Thanh đao cướp được chính mình trên tay, lúc này, cái kia thôn dân phía sau lại toát ra một khác đạo nhân ảnh. Hắn đem kia thôn dân lập tức chém té xuống đất, không bao giờ động, lúc này, bọn họ mới phát hiện, cái kia kịp thời đuổi tới người là ngay từ đầu liền một mình đi ra ngoài đậu ảnh. Hết chương.